Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497. Chương 497. Thời gian chính là tiền tài 10. Chương 497. Thời gian chính là tiền tài 10. Đây là ta ba số đo. Hạ Tịch một bên cho chính mình trong lên áo mưa, một bên đối Diệp Không Thanh giải thích. Hắn thân cao 1m85. So ngươi lùn không sai biệt lắm 10cm, không thể trách nàng ba lùn. Chỉ có thể nói Diệp Không Thanh thật sự là quá cao, không có việc gì, Diệp Không Thanh buộc chặt ống quần cùng cổ tay áo, tận lực bảo đảm thủy sẽ không theo khe hở chảy vào đi. Như vậy khá tốt, chờ Hạ Tịch đem chính mình áo mưa ống quần cùng cổ tay áo đều buộc chặt lúc sau. Hai người cùng nhau rời đi sơn động. Hướng trên núi đi đến, đây cũng là Hạ Tịch làm ra quyết định, lúc này còn không có ở phụ cận nhìn đến mặt khác người chơi xuất hiện. Như vậy lúc này hướng đỉnh núi phương hướng đi, kia một mảnh bảo dương chính là còn không có bị người chơi khác mở ra quá. Bọn họ được đến sinh tồn thời gian xác suất càng cao, hơn nữa lên núi có một cái đường lát đá có thể đi. Giảm bớt rất lớn nguy hiểm, Diệp Không Thanh tự nhiên sẽ không phản đối, hai người hoa một ngày thời gian, đem đỉnh núi phiên cái biến, đương nhiên, có một ít thoạt nhìn rất không an toàn địa phương, hai người liền không có đi, tỉ như cái loại này lùm cây sinh lại tới gần huyền nhai. Không biết điểm dừng chân có thể hay không tài vào vực sâu vị trí, bọn họ liền không đặt chân, đối bọn họ mà nói. Này đó địa phương cũng không phải không dám đi, chỉ là không đáng đi, có lẽ bên trong sẽ có bảo dương. Nhưng không cần thiết vì kia số ít bảo dương hoa quá nhiều thời giờ, tại đây một chỗ hoa thời gian. Đều có thể đi vài cái dễ dàng địa phương, được đến càng nhiều bảo dương, tóm lại. Hai người hoa một ngày thời gian, không thể nói tìm được rồi đỉnh núi toàn bộ bảo dương. Nhưng ít ra đại đa số đều bị bọn họ bắt được, lần này tổng cộng tìm được rồi 12 cái bảo dương. Chỉ có 5 cái là có tồn tại thời gian, mặt khác đều là bẫy dập, kia 5 cái bảo dương. Đều chỉ có nửa ngày tồn tại thời gian, Hạ Tịch được đến 1 tháng 5 thiên, Diệp Không Thanh được đến 1 thiên, tính lên. Hạ Tịch tổng cộng có 9.5 thiên tồn tại thời gian, Diệp Không Thanh tắc tổng cộng có 9 thiên, sắc trời bắt đầu tối. Hai người lại lần nữa về tới trong sơn động cùng bọn họ rời đi thời điểm không có gì bất đồng, ngay cả Hạ Tịch cố ý đặt ở trong sơn động không có lấy đi đèn pin. Đều vẫn là dựng thẳng bầy biện bộ dáng, thoạt nhìn cả ngày đều không có bị người chơi khác tham. Quả nhiên bọn họ lựa chọn trước lên núi tới tìm bảo dương tương đương sáng suốt. Người chơi khác chỉ cần lạc điểm không ở phụ cận. Đều sẽ ưu tiên lựa chọn mặt khác bằng phẳng mảnh đất. Cuối cùng mới có thể lựa chọn leo núi, hôm nay lại ở một đêm. Ngày mai chúng ta liền xuống núi. Hạ Tịch cởi ra trên người áo mưa. Đối Diệp Không Thanh nói. Từ nơi này đến dưới chân núi diện tích so đỉnh núi muốn lớn hơn nhiều. Khả năng yêu cầu 2-3 thiên tài có thể tìm hoàn toàn bộ địa phương. Trong lúc này liền không nhất định có thể có thích hợp đáp lều trại nghỉ ngơi vị trí. Cho nên đêm nay chúng ta có thể ngủ nhiều trong chốc lát. Ngày mai không cần khởi quá sớm. Hảo, Diệp Không Thanh cũng cởi trên người áo mưa. Sau đó một lần nữa đáp khởi lều trại, Hạ Tịch ngồi xổm một bên xem Diệp Không Thanh động tác. Đột nhiên nhịn không được cảm thán một câu. Nếu là có nước ấm uống thì tốt rồi, Hạ Vũ lúc sau. Luôn muốn uống điểm nước ấm, đáng tiếc tại đây loại trong hoàn cảnh. Uống nước ấm quá xa xỉ, Diệp Không Thanh đáp hảo lều trại. Quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch. Ta có thể đi nhặt một ít củi đốt trở về. Thiêu điểm nước ấm tính, Hạ Tịch liên tục xua tay. Này mới vừa hạ quá vũ. Bên ngoài liền tính nguyên lai có củi đốt. Cũng đều xối. Nơi nào thiêu đến lên. Liền tính thiêu cháy cũng là khói lửa mịt mù. Trong sơn động vốn dĩ liền không thông gió. Vẫn là đừng lăn lộn. Tấu chương xong, hết chương.